Chương 1018, một điểm kinh hỉ. Khương Vân Đạo linh thể nội đoàn thứ 3 mở mịt sương mù, dùng tốc độ nhanh hơn gào thét mà ra, hóa thành tòa thứ 3 đại địa, lơ lửng tại hắn trước mặt. Mà tại đạo linh thể nội, lại xuất hiện đệ tứ đoàn mở mịt sương mù theo đạo linh cảnh bước vào địa hộ cảnh, liền là hấp thu đến âm chi lực ngưng tụ thành một tòa đại địa, cung cấp đạo linh đặt chân kỳ thượng, ý chỉ từ đó về sau thu hoạch được phương này đại địa che chở. Mà cổ xưa vãng kim đến, sở hữu tu sĩ tại bước vào địa hộ cảnh lúc ngưng tụ ra đại địa, có lẽ ngưng thực trình độ khác biệt, có lẽ diện tích khác biệt, nhưng là tuyệt đối chỉ có một tòa đại địa mà bây giờ, tại Khương Vân Đạo Linh trước mặt, lại là đã xuất hiện ba tòa đại địa, mà lại tòa thứ tư đại địa QNZ ngay tại ngưng tụ ở trong. Cái này khiến mọi người tất cả đều là không hiểu ra sao, dù là liền đạo tôn bọn người, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liệt dã nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói, hẳn là, Khương Vân chẳng những muốn thành công đột phá đến địa hộ cảnh, mà lại hội sẽ lại liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, từ đó trực tiếp bước vào địa hộ tứ trọng cảnh không có khả năng không xa chi chỗ. Thí thần điện một tên đạo đài tu sĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, địa hộ cảnh, loại trừ tại đột. Phá thơ y điếm lại có đại địa ngưng tụ mà ra bên ngoài, trong đó mỗi cái tiểu cảnh giới, căn bản đều sẽ không còn có bất kỳ đại địa ngưng tụ. Liệt giã trong mắt hung quang tăng vọt, hung hăng trừng mắt đối phương nói, vậy ngươi nói đây là có chuyện gì? Tên tu sĩ này lập tức không nói. Liền đạo tôn chỉ sợ đều không thể giải thích Khương Vân trên thân phát sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại như thế nào có thể biết rõ hô mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong. Khương Vân đạo linh trước mặt đã xuất hiện tòa thứ tư đại địa mà tòa này đại địa xuất hiện, lại là để ma tộc tộc trưởng Ma Kiêu trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đoàn quang mang, hai mắt gắt gao trừng mắt kia tòa thứ tư đại địa. Hắn không biết người khác có cảm giác gì, nhưng là hắn lại có thế tinh tường cảm giác được, cái này tòa thứ tư bên trong lòng đất, lại có chính mình ma tộc khí tức. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy sao? Cùng này đồng thời, bên tai của hắn cũng là vang lên trong tộc tộc công kia mang theo vẻ run rẩy thanh âm. Hiển nhiên, tộc công đồng dạng cảm thấy. Cái này khiến Ma Kiêu trong mắt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm, trong óc càng là nổi lên một cái khó có thể tin suy nghĩ, chẳng lẽ nói, hắn Ma Kiêu chấn kinh, bị rất nhiều người chú ý tới, nhưng là bọn hắn lại không rõ Ma Kiêu đến cùng phát hiện cái gì, đến mức sẽ để cho hắn đường đường tộc trưởng sẽ như thế chấn kinh. Bất quá! Làm Khương Vân Đạo Linh trước mặt xuất hiện tòa thứ 5 đại địa thời điểm, hồn độn tộc tộc trưởng hồn thương trong mắt đồng dạng bạo phát ra hào quang chói mắt, trên mặt đồng dạng có chấn kinh chi sắc. Đến lúc này, đã không có người đi mở miệng, QNZ không có ai đi quan tâm cái gì sau cùng đại chiến, ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Tiêu nhìn xem Khương Vân Đạo Linh bên trong, không ngừng có đến âm chi lực hình thành mờ mịt sương mù, sau đó lại hóa thành một tòa đại địa, lơ lửng tại Đạo Linh trước đó. Thứ 6 tòa đại địa xuất hiện về sau, Luân hồi tộc Lữ Phiêu Miểu đám người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đệ thất tòa đại địa xuất hiện về sau, hồn tộc Hồn Bất Diệt đám người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm Khương Vân Đạo Linh trước mặt xuất hiện 8 tòa đại địa về sau, Hoang tộc Hoang Quân Ngạn đám người trên mặt cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc, mặc dù bọn hắn cũng không nói gì, nhưng là giờ này khắc này, mọi người ở đây, mỗi một cái đều ít nhất là thiên hữu cảnh phía trên cường giả. Cho nên nhìn thấy bọn hắn cái này tịch diệt năm tộc lần lượt lộ ra chấn kinh, tự nhiên đều có thể suy nghĩ minh bạch. Khương Vân đằng sau năm tòa ngưng tụ ra bên trong lòng đất, rõ ràng là tích chứa cùng cái này năm tộc đem đối ứng khí tức mà Khương Vân thể nội, QNZ xuất hiện thứ 9 đoàn mở mị sương mù, chẳng lẽ, hắn sở dĩ có thể ngưng tụ ra chi nở tòa đại địa, cũng là bởi vì mỗi một tòa đại địa, phân biệt đối ứng tịch diệt cửu tộc một trong, chẳng lẽ, sớm nhất 3 tòa đại địa, còn có hắn sẽ ngưng tụ ra cái này thứ 9 tòa đại địa, thì là đối ứng đã biến mất hoặc diệt vong tứ đại tộc, có thế, hắn là thế. Nào làm được địa hộ cảnh hấp thu là đến âm chi lực. Coi như hắn hấp thu là giới phùng bên trong đến âm chi lực, cũng không nên cùng tịch diệt cửu tộc dính líu quan hệ a. Mọi người ở đây nghi hoặc thơ ý điếm, đột nhiên, một ngón tay trống rông xuất hiện, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ đột nhiên hướng về Khương Vân thẳng điểm mà đi. Có người đánh lén thời khắc này Khương Vân, chính hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong thứ 9 tòa đại địa ngưng tụ bên trong. Mà những người khác bởi vì ở vào dưới khiếp sợ, đều muốn nhìn một chút Khương Vân đến cùng có thể ngưng tụ ra nhiều ít tòa đại địa, lại có thể bước vào cao bao nhiêu tu vi cảnh giới, căn bản cũng không có người nghĩ đến sẽ có người ở thơ y điếm na y xuất thủ đánh lén Khương Vân. Ai man thương bởi vì cự ly Khương Vân gần nhất, sở dĩ phản ứng nhanh nhất, phất ống tay háo một cái, toàn thân tu vi điên cuồng cổ động, hóa thành một đoàn năm thải vân sương mù, hướng về kia ngón tay bao phủ đi. Thiên Lạc cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng xuất thủ, chỉ bất quá, hắn xuất thủ cũng không phải là công hướng cây kia ngón tay, mà là công về phía kia 18 đầu hắc long kéo lấy thí thần điện, bởi vì cây kia ngón tay rõ ràng là theo thí thần điện bên trong xuất hiện chỉ tiếp, phản ứng của hai người mặc dù nhanh, nhưng là so với cây kia hiển nhiên đã sớm vận sức chờ phát động, đồng thời lựa chọn tốt nhất xuất thủ thời cơ ngón tay tới nói, lại như cũ chậm nửa nhịp. Huống chi, đạo tôn QNZ tại lúc này cười lạnh, hướng về Thiên Lạc vỗ tới một trường. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia ngón tay sẽ rơi vào Khương Vân trên thân. Một chỉ này một khi rơi xuống, Khương Vân coi như không chết, nhưng là tất nhiên thụ thương, đừng nói thứ 9 tòa đại địa, thậm chí phía trước ngưng tụ ra tới 8 tòa đại địa cũng có thể tùy theo sụp đổ. Mà Khương Vân đạo linh đến bây giờ QNZ còn không có đạp vào dù là một tòa đại địa, nói cách khác hắn tu vi vẫn chỉ là đạo linh cảnh đỉnh phong. Như vậy một khi đại địa sụp đổ, hắn chỉ sợ đời này sẽ không còn cơ hội đạp vào địa hộ cảnh. Hư nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên theo trong hư vô vang lên, mà tại tiếng hư lạnh bên trong, cây kia điểm hướng Khương Vân ngón tay, vờ ơ ý ma vô thanh vô tức trực tiếp hỏng mất ra. Cổ Bất Lao nghe được cái này âm thanh hư lạnh, đạo tôn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Quanh Khương Vân đạo linh tiền phương, thứ 9 tòa đại địa ngưng tụ mà thành sư phụ cũng liền ở thơ y điếm na y, thân ở yêu quần bên ngoài chờ Cổ Bất Lao tên kia đồng tử, lại là thân thể đột nhiên run lên. Đột nhiên hô to lên tiếng, vội vàng nói, sư phụ, ta làm sao tại sư đệ cái này thứ 9 tòa bên trong, cảm thấy quen thuộc khí không đợi hắn đem nói cho hết lời, Cổ Bất Lao thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng phất qua đỉnh đầu của hắn nói, khí tức kia không liên quan gì. Đến ngươi, nhớ kỹ, tên của ngươi, gọi Đông Phương Bác Thoại âm rơi xuống, đồng tử hai mắt dần dần nhắm lại, ngủ say đi qua. Nhất dê mới trương tiết hát bên trên F.I. Khương Vân Đạo Linh trước mặt, chi nở tòa đại địa. Theo cao đến cùng theo thứ tự sắp xếp, liền như là 9 cái một loại nấc thang. Mà Khương Vân Đạo Linh QNZ rốt cục mở mắt, đồng nhiên đứng dậy, một bước bước lên tòa thứ nhất đại địa. Âm một bước đặt vào, Khương Vân trên thân thể khí tức trong lúc đó điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, Khương Vân cuối cùng từ đạo linh cảnh, bước vào địa hộ cảnh, nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khương Vân Đạo Linh bước chân không ngừng, theo tòa thứ nhất đại địa bắt đầu, một bước lại một bước liên tục leo lên trước mặt đại địa. Cho đến rốt cục bước lên thứ 9 tòa đại địa đứng tại đại địa phía trên, Khương Vân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Sâm Lạc nói, không biết, hiện tại Khương Mỗ, có hay không mang cho ngươi một điểm kinh hỉ. Hoành chi nở tòa đại địa cùng nhau sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành bàng bạc đến âm chi lực, chen trúc tiến vào Khương Vân đạo linh thể nội, cũng làm cho Khương Vân bản tôn tu vi, rốt cục cố định tại địa hộ cửu trọng cảnh.